Cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Như Ân chạy vội vào phòng tắm. Cô tắm rửa vui vẻ. Khi tắm xong cô chợt nhớ không có đồ để thay. Cô lú đầu ra ngoài thì chả thấy anh đâu. Hạ Như Ân quấn chiếc khăn lòng quanh người. Cô rón rén bước ra. Vừa đi ra thì cô lại thấy anh đang ngồi ngay mép giường lướt điện thoại. Cô vòng qua phía anh. Phong Thần Vũ đang cúi đầu chơi điện thoại thấy bóng dáng quen thuộc. Đôi chân dài trắng nõn. Anh vứt điện thoại sang một bên ngẩng đầu lên nhìn cô. Tôi không có đồ để thay. Thay làm gì? Chả phải tối nay cũng cởi ra sao? Phong Thần Vũ vẻ mặt bi ba n thái nhìn cô. Tay anh ôm lấy eo kéo cô ngồi lên đùi mình. Không biết, tôi muốn bận đồ. Không cho, em biết bao lâu rồi tôi chưa được ăn th. Ít em không? Không biết, cũng không muốn biết. Bữa nay dám cãi à? Phong Thần Vũ chọt lét cô. Cô cười nghiêng ngã nằm xuống giường. Chiếc khăn do vận động mạnh nên đã tuột ra. Phong Thần Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm hai bầu ưng ực của cô. Bi ba n thái. Hạ Như Ân vội lấy tay che lại. Em che gì chứ? Có phải chưa nhìn thấy bao giờ đâu? Nhưng mà, Hạ Như Ân chưa kịp nói hết câu. Anh đã báo đạo chiếm lấy đôi môi mật ngọt của cô. Chiếc lưỡi của anh quét sạch mật ngọt bên trong khoan miệng cô. Hạ Như Ân bị anh hôn đến mất khó thở, cô nhíu mày đánh vào lồ ưng ngực của anh vài cái. Giờ còn sớm mà, sớm thì sao chứ, làm tới sáng luôn. Hạ Như Ân choàng tay qua cổ kéo nhẹ cổ anh xuống hôn đôi môi anh. Anh nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của cô. Đôi tay không yên phận của anh tìm đến chỗ đang nhấp nhô mà ích không a nắn lấy nó thành mọi hình dạng. Nụ hôn của anh rơi xuống chiếc cổ trắng nõn và mt lấy một bên đầu ti của cô đến khi nó sưng tấy lên mới chịu buông tha. Đôi bàn tay còn lại của anh không yên phận mà mò mẫm khắp nơi. Điểm dừng của anh là chiếc hạ bộ của cô. Tay anh xoa xoa lấy hai mép cánh hoa khiến nó ra nước. Cây ết không ái cảm ập đến Hạ Như Ân khẽ rên thành tiếng. Tiếng rên của cô rất ma mị khiến anh mê mẩn. Anh nhẹ nhàng đút hai ngón tay vào. Biết bao nhiêu chiếc miệng nhỏ hút lấy những ngón tay của anh. Phong Thần Vũ vẫn luôn quan sát biểu hiện của cô. Thấy cô đã đân quen thuộc anh liền gia tăng tốc độ khiến cô th ở dốc không thôi. Anh chậm lại. Phong Thần Vũ liền cười vân chiều theo ý cô nàng nhỏ dứ oi thân mình. Anh cởi bỏ chiếc quần vướng víu. Anh quăng xuống đất đã lộ ra gậy tê. Hịt màu tím to dài đang. Cô che lại mắt. Bé con à, nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chưa quen. Sau này tôi sẽ cho em thấy nhiều hôn. Tên bi ba n thái nhà anh. Phong Thần Vũ kéo lấy tay cô. Ép cô cầm lấy gậy tê, hịt vuốt ve nó lên xuống. Hạ Như Ân ngại ngùng quay mặt đi phía khác mặc anh làm can. Phong Thần Vũ thẳng lưng xê ấm vào miệng nhỏ của cô. Cô dùng mình mà rên lên. Thần Vũ, đồ u quá. Dù đã làm biết bao nhiêu lần nhưng chiếc miệng nhỏ của coi vẫn khăn khít như lần đầu. Bị cô kẹp chặt anh di chuyển không được. Mẹ nó, bé cưng em thả lỏng ra. Sẽ không đau nữa. Em kẹp như vậy tôi cũng đau đó. Hạ Như Ân nước mắt chảy dài trên má. Phong Thần Vũ lau đi nước mắt cho cô. Cô dần thả lỏng ra. Anh dễ dàng di chuyển ra vào hơn. Anh, chậm. Hạ Như Ân sung sướng tay cào vài đường trên lưng anh khẽ rên. Phong Thần Vũ được nước anh vẫn cứ ra vào mãnh liệt khiến chiếc giường vốn kiên định cũng rung lắc theo từng đợt ra vào của anh. Em kết hôn với tôi nhé. Phong Thần Vũ ngỏ lời. Cô liền ngại, ngùng không muốn nghe quay mặt đi chỗ khác. Thấy cô không trả lời. Anh lại gia tăng tốc độ khiến cô phải th ở dốc. Chậm lại. Em trả lời tôi đi. Không kết hôn. Phong Thần Vũ tiếp tục hành hạ cô. Khiến cô đạt đến cao trào. Khóc lóc xin anh tha. Thần Vũ. Tha. Tôi. Em đồng ý thì tôi sẽ tha cho em. Vừa nói Phong Thần Vũ càng làm mãnh liệt hơn. Ra vào như một con dã thú. Tay anh vỗ vài cái vào mông cô. Em đồng ý. Cô nói đại không suy nghĩ để anh trước cho mình. Phong Thần Vũ cười đắc ý. Anh liền hôn lên đôi môi cô say đắm. Anh rút mệnh C, ăn ra khỏi chiếc miệng nhỏ của nằm xuống giường. Anh đặt cô ngồi lên người mình. Anh làm gì vậy? Hạ Như Ân thắc mắc hỏi. Tôi mệt rồi. Tới lượt em. Phong Thần Vũ dịnh lý eo cô. Anh cầm lấy mệnh C, ăn to dài cắm sâu vào bên trong cô. Hạ Như Ân không biết động thủ như nào. Cô ngồi im như bức tượng hóa đá. Tôi không biết làm. Phong Thần Vũ chóp nhẹ vào đầu mũi cô. Tôi chỉ em. Hai tay đặt ở ngực tôi. Eo động thủ lên xuống. Hạ Như Ân nghe lời anh, đầu cô ngước lên, cô liền động thủ lên xuống. Làm được một lúc. Hạ Như Ân đã mệt nói không thành tiếng. Tôi mệt rồi. Phong Thần Vũ bị cô làm đến phát điên, sung sướng cũng phải rên. Sướng. Mới có một tí đã mệt. Phong Thần Vũ đổi vị trí. Cô nằm dưới anh, nằm trên. Cả hai làm triền miên đến tận trời gần sáng, anh mới chịu buông tha cho cô. Anh gầm nhẹ một tiếng ngày cổ. Bắn hết tinh hoa sâu vào. Của cô. Cô mệt mỏi ngã gục vào ngực anh thiếp đi. Cách chương.